Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, khu nhà cũ. Ba canh cầu đặt mua, cùng giàu có phồn hoa, nhân khẩu đông đảo Đông Hải bờ khác biệt, bờ biển Tây ở vào một loại hoang vắng trạng thái. Này muốn từ năm đó, Tây Bộ chinh phục giả, William ban bố dự luật. Tuyên bố mỗi một cái chủ động đi tới Tây Bộ khai hoang người tại canh tác 3 năm về sau. Liền không ràng buộc thu hoạch được 20 mẫu thổ bắt đầu. Từ đó, dù cho không cùng cũ đại lục đường biển, bờ biển Tây cũng là dần dần phát triển. Đương nhiên, là dùng nuôi trồng, chăn nuôi nghiệp làm chủ. Này tạo thành kết quả, liền là bờ biển Tây đặc biệt nhân văn phong tình. Từng nhà khoảng cách khá xa, bình thường cách mỗi một tuần mới có thể đi trên trấn giáo đường cầu nguyện, mua sắm đầy đủ vật dụng hàng ngày. Đồng thời, mỗi một hộ trong nhà đều chuẩn bị súng săn, cảnh giác bất luận cái gì tiến vào lãnh địa sinh vật. Bất luận là gấu, sói, còn là người xa lạ. Một khi bước qua cảnh giới tuyến, vậy theo Tây Bộ phong tục, luôn luôn là nổ súng trước. Sau tra hỏi, một ngày này, Hoa Vâng Trấn Lộ Thiên xe máy hơi nước đứng trên đài. Người mặc màu nâu áo khoác, mang theo đỉnh đầu tròn mũ, dẫn theo vali xách tay Saoru đi xuống. Hắn lúc này dùng chính là mình nguyên trạng, làm đặc địa này đi ra ngoài một khoảng cách, còn lột một đoạn hơi nước xe lửa, tạo thành mới vừa từ nơi khác trở về giả tượng. Tiên sinh, xin hỏi đi nơi nào? Saoru ngăn cản một chiếc xe ngựa, ngồi vào thùng xe, đằng trước truyền đến phu xe tra hỏi. Hắn báo cái địa chỉ, đó là Rốt sau này cùng đường khắc tư sinh hoạt địa phương. Nguyên lai là Botley gia tộc trang viên. Phu xe cười cười, vung lên roi ngựa, địa phương nhỏ chính là điểm này không tốt. Quan hệ vòng nhỏ hẹp, trên cơ bản đều là người quen. Hoặc là nghe nói qua một chút sự tình, Sauer chỉ có thể cảm thán may mắn Botley gia tộc nhà mới không xa lắm. Bằng không xe ngựa không muốn đi, hắn liền phải tại trấn trên chờ đợi, nhìn một chút có hay không tiện đường đuổi xe bò xe ngựa vận chuyển cỏ nuôi súc vật nhiệt tình hàng. Xóm, đúng vậy, ta đã rất nhiều năm chưa có trở lại nơi này. Saoru thanh âm không khỏi mang theo chút cảm khái, giống như chân tình bộc lộ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Rốt cái kia thi lên đại học đệ đệ a. Mã Sa Phu cởi mở tiếng cười truyền đến. Đúng thế, Saoru gật giật cổ áo, cảm giác có chút không được tự nhiên. Cái này là Tây Bộ người, nhiệt tình mà trực tiếp, khiến cho quen thuộc Đông Bộ lễ tiết hắn có chút không quá thích ứng. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng, Rốt tiểu tử kia cũng thời gian dài ra ngoài. Ân, ta còn nhớ rõ lần trước tại trong quán bar đụng phải hắn. Đều là một năm trước sự tình, không thể không nói, hắn đánh nhau rất mạnh, là không ít cô nương tình nhân trong mộng. Mã Sa Phu nói khoác nói, Rốt, tình nhân trong mộng, nghĩ đến đối phương cẩu hùng cường tráng dáng người. Saoru có chút muốn cười, nhưng nghĩ lại, tựa hồ Tây Bộ các cô nương liền ưa thích Rốt loại kia thiết huyết ngạnh hán phong cách. Ngược lại chính mình này loại văn nhược học sinh, cơ bản không có gì thị trường. Tại nói chuyện phiếm bên trong, xe ngựa đã đi tới một tràng nhà gỗ trước đó. Nó chiếm diện tích rất rộng, có 3 tầng, đằng trước dùng hàng rào gỗ vây quanh một cái to lớn đình viện. Còn có chuồng ngựa cùng nhà kho. Bất quá lúc này, giống như đã hoang phế một quãng thời gian. Chính là chỗ này, Saoru thanh toán tiền xe, đi xuống xe ngựa, hít sâu một cái mang theo lạnh không khí. Hoàn toàn không có cái gì kích động cảm giác đây. Giống như một nơi xa lạ, liền trí nhớ đều không có xúc động. Cũng thế, lần kia hỏa hoạn về sau, Saoru liền ra ngoài cầu học. Hắn thở sâu, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Xe này phu có thể là trên trấn cơ động gián điệp. ít nhất sẽ đem mình tới tin tức truyền ra. Bất quá, Saweru Godly tại quan phương thân phận là St. George's Đại học tốt nghiệp. Lâu đài lục thụ thuê nghiên cứu viên, cũng không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Saweru ngược lại hy vọng Rốt mau sớm nhận được tin tức. Chạy tới vào tay hắn dùng mật văn lưu lại tin tức. Kẹt kẹt, hắn đẩy ra hàng rào gỗ, đi vào biệt thự trước cửa. Mặc dù không có chìa khóa, nhưng hắn tay cầm đi lên về sau, vẫn là mở ra cửa chính. Một cỗ mục nát mùi vị pha tạp vào cho bụi, lập tức đập vào mặt. Thực sự là, xem ra Rốt căn bản không có trở về quét dọn qua. Cũng may ta cũng không định ở. Saweru phất phất tay, đi vào trong nhà. Hắn dĩ nhiên không có khả năng ở chỗ này. Dù sao, Saweru, Godly mặc dù cùng Hắc Kỵ Sĩ, thành phố Nier cổ thần giấc mộng, cùng với mới nhất phát sinh Rory thành phố ác ma nguyền rủa chờ hàng loạt sự kiện không có quan hệ. Nhưng còn có một người khẳng định sẽ chết học vẹt ở hắn. Cái kia chính là Beatrice Taylor, hắc tử xã thành nữ, mà hắc tử xã thế lực tại liên bang bờ biển Tây to lớn hơn, hoàn toàn có khả năng cùng quan phương cùng một chỗ thu hoạch được hành tung của hắn. Mặc dù ta hiện tại không sợ tứ giai chức nghiệp già, thế nhưng nếu như bị vây công, cũng sẽ hết sức phiền phức. Mà Beatrice đi qua lần trước giáo huấn, lần này chắc chắn sẽ không lại một thân một mình tới đối phó ta. Saweru đi vào phòng khách, thấy trên vách tường tiêu chế hắc hùng đầu, còn có tùy ý trưng bày bàn ghế, tủ bát các loại đồ dùng trong nhà. Chúng nó đều phủ một tầng vải trắng. Hắn không có để ý này chút, trực tiếp mở ra linh cảm. Lúc này, Saweru tinh thần lực đã đến một cái cực cao mức độ. Tùy ý thi triển là có thể đem trọn tòa Bodley trang viên bao phủ, thậm chí xuống đất mấy mét, tiến hành một lần si tra. Sạch sẽ, thật sự là quá sạch sẽ. Một lần về sau, hắn thu hồi linh cảm, phát ra thở dài một tiếng. Này tòa trang viên hắn thấy, đơn giản giống như bị chó liếm qua một dạng, sạch sẽ. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh không có một chút linh thể ở lại qua dấu vết. Dĩ nhiên càng không có cái gì thần kỳ vật phẩm lưu lại. Thậm chí, liền liền một viên ngân ưng đều không có. Luôn cảm thấy, có chút bi thương a, nhưng nghĩ nghĩ cũng phải. Bodley gia tộc mặc dù bắt nguồn từ xa xưa, nhưng thời gian quá lâu, bại gia tử gia quá nhiều, vẫn là khả năng đem sản nghiệp tổ tiên bại sạch, đặc biệt là đường khắc tư, mong muốn đả thông thế giới này cùng thâm uyên, hình thành có thể làm người thông qua lối đi, cần đáng sợ cỡ nào tạo nghệ, đặc biệt là động thủ người chỉ là một người bình thường. Saweru đoán chừng Bodley gia tộc tích lũy nội tình, tuyệt đại bộ phận đều bị đường khắc tư tiêu hao hết. Còn lại một điểm thì là bị Rốt cầm lấy đi, tấn thăng liệp ma nhân. Về phần mặc khác sao? Ha ha, làm người bình thường không tốt sao? Có lẽ tại thân thể này phụ thân cùng huynh trưởng xem ra, đã từng Saweru đi phương xa du học, rời xa thế giới thần bí, nên là một chuyện tốt. Đáng tiếc, sau này phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Saweru có chút tiếc nuối, này tòa trang viên bên trong không có có thần kỳ vật phẩm. Sớm tại hắn trong dự liệu, hắn chân chính nghĩ, xem, vẫn là đường khắc tư cử hành nghi thức địa điểm. Hiện tại xem ra, khẳng định không phải nơi này. Nếu như đúng vậy, cảnh vật chung quanh khẳng định sẽ bị mãi mãi cải biến. Saweru tại trang viên bên trong đi dạo, sau cùng lui đi ra. Hắn cùng Rốt ước định thiết lập mật văn địa phương, không tại đây chàng kiến trúc bên trong. Đây là vì cần thiết giữ bí mật cùng an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.